Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 293, mà võ nếp sống thật không tốt. Chương 293, mà võ nếp sống thật không tốt. Cùng một thời gian, Dương Thành một trung, sân vận động lầu 2, Phương Viên chỉ cảm thấy toàn thân ngứa, không được tự nhiên vặn vẹo một trận thân thể. Chính thưởng thức lão đại luyện võ anh tư mấy cái tiểu nữ sinh. Bỗng nhiên kinh hô lên. Viên Viên tỷ, trên người ngươi bốc lên máu. Ngoạc kép, trên mặt thật nhiều máu. Ngoạc kép, trên quần áo cũng là. Ngoạc kép, ô ô, Viên Viên tỷ, ngươi thế nào? Ngoạc kép, chấm ngoạc kép. Mấy nữ sinh luống cuống tay chân. Vội vội vàng vàng liền muốn tiến lên xem xét tình trạng. Kết quả vừa tới gần, Phương Viên vô ý thức đẩy một chút, đến gần một người nữ sinh liền bị đẩy ra xa mấy mét. Phương Viên một mặt mộng, ta không ra sức a, lui xa như vậy, đây có phải hay không là lão ca nói người già bị đụng. Không có lo lắng hỏi nhiều, gặp đẩy đi ra bằng hữu không có việc gì. Nghe được đám người thét lên, Phương Viên cũng vô ý thức sờ lên gương mặt của mình. Đưa tay xem xét, trên tay tất cả đều là máu đen. Phương Viên dù sao luyện võ cũng có một năm, ngày bình thường không ít tao ngộ loại sự tình này. Bên ngoài thân bài xuất máu đen cũng không phải lần đầu tiên. Bất quá, máu me đầy mặt, thật đúng là lần đầu tiên. Sau một khắc, Phương Viên giống như nghĩ tới điều gì, cũng cảm nhận được trong cơ thể truyền đến cảm giác tê dại. Ta, là tại tôi cốt, ngoặc kép, có cái võ giả ca ca. Phương Bình mặc dù về nhà số lần không nhiều, bất quá võ đạo trên việc tu luyện, cái này nhắc nhở sự tình, đều sẽ nhắc nhở đến. Không phải võ giả giai đoạn, lần thứ nhất tôi cốt tình huống. Phương Viên cũng nghe Phương Bình nói qua nhiều lần. Ta một lần tôi cốt. Ngoạc kép, Phương Viên đều nhanh vui đến phát khóc. Nàng đều sắp bị lão ca đả kích đánh mất lòng tin. 08 năm tháng 6 phần, Phương Bình liền bắt đầu dạy nàng đứng như cọc gỗ. Thời điểm đó Phương Bình còn không phải võ giả. Nhưng mà, bây giờ Phương Bình đều tiến vào tứ phẩm cảnh. Nàng ngay cả lần thứ nhất tôi cốt đều không có đạt tới. Gần nhất tâm tình thất lạc không được, ngay cả số tiểu kim khố tiền mặt tâm tư cũng bị mất. Không nghĩ tới, hôm nay tùy tiện luyện một chút kiến thức cơ bản, nàng thế mà bắt đầu tôi cốt. Viên Viên tỷ, ngoạc kép, xã trưởng, ngươi không sao chứ? Ngoạc kép, chấm ngoạc kép. Mấy nữ sinh nhìn Phương Viên máu me đầy mặt, cười dữ tợn, đều có chút sợ hãi, nhát gan nhất cái kia, đều chuẩn bị quay người chạy trốn. Xã trưởng đây là luyện võ luyện tẩu hỏa nhập ma, trên tivi thế nhưng là buông tha, tẩu hỏa nhập ma người, kia là gặp kẻ nào giết kẻ đó. Ta không sao, ngoạc kép, Phương Viên hớn hở ra mặt. Tiếp tục cảm thụ được thể nội xương cốt bị rèn luyện truyền đến cảm giác tê dại. Loại cảm giác này, thật đẹp. Tiểu Linh, A Ngọc, ta đột phá. Ngoạc kép, Phương Viên mừng khấp khởi. Không nhìn mấy nữ sinh thỉnh thoảng liếc nhìn trên mặt nàng dị dạng ánh mắt. Cười hì hì nói, ta muốn thành võ giả. Không đúng, ta nếu là nguyện ý, ta hiện tại liền có thể thành võ giả. Ngoạc kép, Phương Viên tâm tình cực độ tốt, một lần tôi cốt hoàn thành, không phải võ giả liền có thể lựa chọn đột phá. Đương nhiên, nàng chưa quên lão ca căn dặn, tranh thủ hoàn thành hai lần tôi cốt, thậm chí ba lần, bất quá những này cũng không sao cả. Dương Thành một trung, năm nay thi đại học, lợi hại nhất học sinh, khí huyết 135 tạp. Tiến trường học ngày đầu tiên, Phương Viên các nàng liền thấy trường học to lớn thì đại học bảng vàng. Mà nàng Phương Viên mới lên lớp 10, khí huyết liền đạt đến 150 tạp. Ta là thiên tài, chính là tuổi còn nhỏ mà thôi. Phương Viên cái này không như đưa đám. Về phần Phương Bình tiến bộ nhanh, đó là bởi vì tiến vào võ đại. Chính mình tiến vào võ đại, một năm nói không chừng 5-6 phẩm, so Phương Bình lợi hại hơn. Đúng, cho Phương Bình báo tin vui. Ngoặc kép, Phương Viên trên mặt máu đen đều không lo được đi lau. Đi một bên bên cạnh cầm điện thoại, vừa hướng người khác hô. Đúng rồi, câu lạc bộ tiếp tục nhận người. Chiêu 2.000 người. Ngoặc kép, Phương Viên bản tính toán một cái. Phương Bình nói hắn bây giờ tại Ma Võ trông coi 7.000 người. Chính mình làm sao cũng không thể so với hắn ít. Nàng vừa nói xong, bên cạnh còn tại sững sờ Tiểu Linh vội vàng nói. Dương Thành nữ học sinh, hầu như đều gia nhập, chấm ngoặc kép, vậy liền đi Hương Trấn mở phân xã. Ngoặc kép, Phương Viên vừa nói xong, bỗng nhiên xấu hổ cười nói. Được rồi, điệu thấp, không thể lại chiêu, lại nhận người, lão ca biết muốn báo nổi. Số 8 biệt thự, Phương Bình vẫn còn đang đánh lấy, tinh thần dụng cụ đo lường, chú ý. Điện thoại di động vang lên, chờ thấy là Phương Viên dãy số. Phương Bình vừa kết nối, bên kia liền truyền đến Phương Viên phảng phất đột phá đến tông sư vui sướng âm thanh. Phương Bình, ta một lần tôi cốt. Ngoặc kép, Phương Bình, ta so ngươi sớm hơn a, ta lợi hại hay không? Ngoặc kép, ha ha ha, ta một lần tôi cốt. Chấm ngoặc kép, Phương Bình vuốt vuốt lỗ tai, buồn bã nói, ngươi xong, a, ngoặc kép, ngươi bây giờ mới như thế điểm cao. Ta quên nói cho ngươi, một lần tôi cốt về sau, cái đầu liền không dài, thân thể cũng không dài. Lại lớn như vậy, Phương Bình nói, hắc hắc cười không ngừng nói, bất quá dạng này cũng tốt, ngươi về sau đều như thế chút điểm lớn, bộ dáng cũng không thay đổi, rất đáng yêu, bằng không, lại dài xuống dưới, ngươi liền lớn lên tàn phế, rất tốt, ta thích, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, điện thoại bên kia phảng phất lâm vào tĩnh mịch, ta... Không dài, ngoặc kép, Phương Viên thì thào tiếng vang lên, không tự chủ được khoa tay một chút chính mình cái đầu lớn nhỏ. Bỗng nhiên hét thảm lên, ta thật không dài, ngoặc kép, Phương Bình, ta hận ngươi chết đi được. Ngoặc kép, ô ô ô, ta muốn nói cho cha mẹ, ngươi khi dễ ta, chấm ngoặc kép, Phương Viên đều sắp tức giận điên rồi, đối điện thoại lại giống vừa khóc. Trong biệt thự, đám người nhao nhao nhìn về phía Phương Bình. Gia hỏa này, ngay cả muội muội mình đều như thế hố. Hắn đánh nữ sinh, không có đánh chết các nàng. Các nàng thật cái này may mắn. Lương Hoa bảo cảm khái một tiếng, nhìn xem, thân muội muội a, cách điện thoại đều có thể đem người khi dễ đến sụp đổ. Phía ngoài nữ sinh bị Phương Bình đánh tơi bời. Chuyện này đáng là gì? Trần Vân Hy sắc mặt cũng hơi khác thường. Không có bị Phương Bình đánh chết nữ sinh là nên may mắn, đúng không? Lữ Phượng Nhu đều có chút im lặng. Gặp Phương Bình còn tại đùa muội muội mình. Quát, tốt, giống kiểu gì? Một điểm phổ đều không? Ngoặc kép, Phương Bình một mặt ngượng ngùng. Cười khan một tiếng, vội vàng hướng lấy điện thoại nói. Nói đùa. Sao có thể thật không dài? Đùa ngươi, thật đúng là khóc a. Phương Bình, ngươi tốt quá phận. Ngoặc kép, Phương Viên tiếp tục nghẹn ngào. Lại là không tin Phương Bình. Tiếp tục sụp đổ nói. Ta biết, khẳng định là không dài. Ngươi vẫn luôn để cho ta đừng dài. Cho nên cố ý không nói cho ta biết. Lần trước ta thấy được, ngươi cùng kinh võ cái kia Lăng Y Y đánh nhau. Nàng khẳng định cũng là đã sớm một lần tôi cốt, cho nên mới không dài. Cái đầu nhỏ, ngực cũng nhỏ, ta không muốn như vậy. Phương Bình, ngươi khi dễ ta, đại lừa gạt, chấm ngoặc kép, Phương Bình đầu lớn như trâu. Lần này thật mua dây buộc mình, nghe vậy vội vàng vội ho một tiếng nói. Lăng Y Y kia là đặc thù, không phải mỗi người đều như vậy, nhất định có thể dài. Ta mấy cái nữ đồng học, dài lại thô lại trắng, bò sữa giống như chấm ngoặc kép. Trong chớp nhoáng này, Trần Vân Hy, Triệu Tuyết Mai, Lưu Mộng Giao mấy người nhao nhao cúi đầu nhìn thoáng qua. Tiếp lấy mấy người liếc nhau. Nửa ngày, mấy người ăn ý không nói. Hẳn là, không phải các nàng a. Lương Phong Hoa mấy người cũng đều nhanh nhịn không nổi. Lời này cũng liền tại cái này nói một chút. Ra ngoài nói, Phương Bình liền không sợ thật ép. A. Thật lâu, Phương Bình mới tính trấn an được Phương Viên. Cúp điện thoại, thấy mọi người đều nhìn chính mình. Cười khan nói, không có việc gì, không có việc gì. Việc vui, muội muội ta một lần tôi cốt. Quả nhiên, giống như ta thiên tài. Ai, gia tộc di truyền, chấm ngoặc kép, Lữ Phượng Nhu lườm hắn một cái. Không đứng đắn ra hỏa, rõ ràng là việc vui. Kém chút không có hù chết muội muội mình. Có như thế làm ca sao? Muội muội của ngươi lớn bao nhiêu? Ngoặc kép, 15 tuổi. Phương Bình nói vẫn còn có chút kiêu ngạo. Mặc dù tròn vo không có cách nào cùng mình so. Có thể 15 tuổi một lần tôi cốt. Nếu là tư chất vẫn được. Kia 16 tuổi khả năng liền hoàn thành 2 lần tôi cốt. 17 tuổi thành võ giả. 18 tuổi thi đại học, tiến đại học, có lẽ chính là nhất phẩm cao đoạn thậm chí đỉnh phong võ giả. Tính như vậy xuống tới, giống như thiên phú cũng không tệ lắm mà. Nhìn như vậy đến, chính mình trước đó đánh giá, có chút ủy khuất Phương Viên. Lữ Phượng Nhu nghe vậy khẽ gật đầu nói, coi như không tệ, bất quá không nên quá nhanh đột phá thành võ giả. Trước ngươi nói kỳ thật cũng không sai, một khi xương cốt còn không có phát dục hoàn toàn, quá sớm đột phá, hoàn toàn chính xác sẽ dẫn đến xương người cách định hình. Nữ sinh còn tốt điểm, qua cắm 1-2 năm, không sai biệt lắm cũng liền định hình. Ngô Khuê Sơn cái đầu thấp, cũng là bởi vì năm đó còn không có trưởng thành, liền thành võ giả. Phương Bình tất cả mọi người cười khan một tiếng. Bát phẩm kim thân cường giả. Người cũng đừng lão lấy ra ép buộc. Ngày nào mọi người nghe quen thuộc. Ngay trước mặt Ngô Khuê Sơn nói lộ ra miệng. Sẽ bị đánh chết. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Ngô Khuê Sơn giống như hoàn toàn chính xác không phải quá cao. Võ giả đều khí huyết sung túc. Dù là Nam Bắc Phương khác biệt. Nam phương võ người phổ biến cũng tại 175cm trở lên. Ngô Khuê Sơn, hẳn không có a. Lữ Phượng Nhu cũng không có nói tiếp Ngô Khuê Sơn. Mượn đề tài này, tiếp tục nói, mấy năm này, mọi người khí huyết đều lên tăng càng nhanh một chút. Toàn dân thể chất đều đang lên cao. Là chuyện tốt, cũng là chuyện xấu. Đám người im lặng, toàn dân thể chất mạnh lên. Đích thật là chuyện tốt, có thể biến đổi mạnh căn nguyên, thì là tới từ địa quật thông đạo gia tăng, thông đạo tràn lan ra hạt năng lượng, cái này cũng là mọi người thể chất mạnh lên một cái nguyên nhân chủ yếu. Đại tân sinh càng ngày càng mạnh, là chuyện tốt, sợ là sợ, căn bản không có thời gian cho bọn hắn trưởng thành. Được rồi, những sự tình này không tới phiên chúng ta tới quan tâm. Lữ Phượng Nhu lắc đầu, không phải tông sư, quan tâm đây đều là không tốt. Phương Bình, ngươi bây giờ mục đích chủ yếu, không phải tăng cao tu vi, mà là củng cố tiêu hóa, trái tim rèn luyện sự tình, không nên quá sốt ruột, hoãn một chút lại đến. Ngự không bước, ngươi tu luyện cũng không tệ lắm, bất quá cao phẩm chiến pháp hay là muốn học vài môn. Trong khoảng thời gian này lấy tu luyện chiến pháp làm chủ. Phương Bình nhẹ gật đầu. Lữ Phượng Nhu còn nói bắt đầu mấy người khác. Triệu Tuyết Mai cùng Trần Vân Hy mục tiêu là sớm một chút tiến vào tam phẩm cao đoạn. Chiến pháp là tiếp theo. Lưu Mộng Giao cùng Lương Hoa Bảo hai người thì là chiến pháp cùng tu vi đều xem trọng. tứ phẩm cảnh lương phong hoa, bây giờ cũng là lấy dựng thiên địa chi kiều làm chủ. Cuối cùng Lữ Phượng Nhu mới nhìn hướng Diệp Kình, dừng một chút mới nói, Diệp Kình, ngươi bây giờ cũng là tam phẩm đỉnh phong võ giả, cân nhắc qua đi một chuyến vô địch đường sao? Ngoặc kép, Diệp Kình trầm mặc một lát, mở miệng nói, lão sư, ta thiếu một chút lòng tin. Chấm ngoặc kép, Phương Bình thì là cười nói, Diệp sư huynh, kỳ thật thật đơn giản, phía ngoài võ giả đều là thổi phồng lên, ta một cái đánh năm cái đều được, ta đề nghị ngươi đi một chuyến, lớn bao nhiêu sự tình a? Ngoặc kép, Diệp Kình sắc mặt biến thành màu đen, ngươi thật coi ta 3 tuổi hài tử. Lữ Phượng Nhu lại là không bắt buộc, cười nói, tùy ngươi, mặc kệ có đi hay không. Tại tam phẩm đỉnh phong tích lũy một đoạn thời gian, không yêu cầu xa vời ngươi đột phá tứ phẩm một lần dựng nhiều ít tòa thiên địa chi kiều. Bất quá 2-3 tòa ta cảm thấy vẫn là có thể. Diệp Kình thực lực cũng không tệ lắm, bao quát tinh thần lực, kỳ thật cũng không yếu. Hắn mới tam phẩm, tinh thần lực đã đạt đến 350 hách, đột phá đến tứ phẩm có thể sẽ đạt tới 400 hách, so với bình thường võ giả, Diệp Kình mạnh hơn rất nhiều. Kể một chút mấy vị học sinh việc học vấn đề, Lữ Phượng Nhu đơn độc lưu lại Phương Bình. Trầm mặc một lát, Lữ Phượng Nhu mở miệng nói, có rảnh đi chiến pháp thất lầu 2 một chuyến. Phương Bình trong nháy mắt ý thức được cái gì, cười khan nói, lão sư, cái này không được đâu. Ta sẽ bị tam đại tông sư đánh chết. Chấm ngoặc kép, Lữ Phượng Nhu liếc mắt nhìn hắn. Một lát sau mới nói, được rồi, không có địa đồ, ta cũng có thể tìm tới. Phương Bình lập tức nói, ngài gấp gáp như vậy làm gì? Coi như không đi năng nguyên mỏ, ta cảm thấy ngài rất nhanh cũng có thể đột phá thành tông sư. Chấm ngoặc kép, Lữ Phượng Nhu khoát khoát tay, không có nhiều lời, ra hiệu hắn rời đi. Cưỡng ép tinh khí thần hợp nhất, chưa chắc sẽ thuận lợi, cũng mang ý nghĩa nàng tinh thần lực cụ hiện về sau, chưa hẳn có thể thuận lợi trở thành cao phẩm cường giả. Đương nhiên, trước mắt chỉ là suy đoán, đến lúc đó rồi nói sau. Từ Lữ Phượng Nhu bên kia rời đi, mấy ngày kế tiếp, Phương Bình một bên tu luyện chiến pháp, đi một bên trường học tổ chức ngôn ngữ lớp huấn luyện nghe giảng bài. Mà võ bên này, không có phương diện này chuyên gia, ngôn ngữ chuyên gia đến từ Bộ Giáo dục. Nhân loại cùng địa quật tác chiến nhiều năm, song phương lẫn nhau cũng không tiến hành câu thông. Dù là bắt làm tù binh một chút địa quật nhân loại, những người này cũng sẽ không nói cái gì, mạnh mẽ dùng tinh thần lực thôi miên hoặc là trấn nhiếp. Địa quật cường giả đều sẽ tiến vào não tử vong trạng thái. Bất quá dù sao đánh nhiều năm như vậy quan hệ, tiến triển vẫn phải có. Trên lớp học, tóc hoa dâm lão chuyên gia gàn từng chữ cho mọi người tiến hành giảng giải. Mà trong lớp học, không chỉ là học sinh, còn có không ít đạo sư cũng tại, bao quát đại sư tử. Phương Bình an vị tại đại sư tử bên cạnh, nhìn xem đại sư tử chăm chú ghi bút ký, thỉnh thoảng còn có chút buồn rầu, nén cười không được. Thừa dịp lão chuyên gia uống trà nghỉ ngơi công phu, Phương Bình nhỏ giọng nói, Đường lão sư, có đôi khi kỳ thật không cần cưỡng ép mình đi học những cái kia không thích đồ vật. Gặp giết chính là, ngài học bằng cách nhớ, ta cảm thấy kỳ thật không có quá lớn tất yếu. Chấm ngoặc kép, Đường Phong sắc mặt đen nhánh, Phương Bình vừa cười nói, hoặc là ngài nhanh trở thành tông sư cường giả tinh thần lực cường đại, nghe một lần liền nhớ kỹ, ta mặc dù không phải tông sư, bất quá, lão sư, ta nghe một lần, cũng học không sai biệt lắm, ngài nếu là có cái gì chỗ nào không hiểu, ta có thể dạy ngài. Phương Bình, ngoặc kép, Đường Phong mặt đen lên, ngữ khí bất thiện nói, Ngươi biết khiêu khích một vị lục phẩm đỉnh phong võ giả hậu quả sao? Ngoặc kép, Phương Bình khiếu khuất đạo. Lão sư, ngài lời nói này, ta khiêu khích ngài làm gì? Ta là cái loại người này sao? Ta là nhìn ngài học vất vả, thông cảm ngài khó xử, cho nên mới không tiếc hao phí nghiệp dư thời gian cho ngài phụ đạo phụ đạo. Chấm ngoặc kép, bớt nói nhảm. Ngoặc kép, Đường Phong trừng mắt liếc hắn một cái, nghĩ nghĩ bỗng nhiên nói, ngươi cái kia nhất phẩm võ đạo thi đấu chừng nào thì bắt đầu? Ngoặc kép, nhanh, tháng sau không được, liền tháng 11 phần, khẳng định tổ chức, giúp Đường Văn báo danh. Phương Bình cười nói, Đường Văn mới nhất phẩm cao đoạn, chấm ngoặc kép, rất nhanh liền nhất phẩm đỉnh phong. Nói, Đường Phong lại nói, quay lại cho Đường Văn nhiều an bài điểm nhiệm vụ, hội giao lưu không cần để nàng đi, gần nhất tiểu sát tà giáo võ giả nhiệm vụ không ít, cho nàng nhiều an bài mấy cái. Phương Bình nhíu mày, đại sư tử đây là muốn hố nữ. Lại nhìn đi, Đường lão sư, khi ngài nữ nhi, ta cảm thấy hẳn là thật cực khổ. Đường Phong hừ nhẹ một tiếng, liếc mắt nhìn hắn, tiểu tử này hiện tại rất càn rỡ a. Không có lại phản ứng Phương Bình, nhìn thấy lão chuyên gia nghỉ ngơi xong, Đường Phong tiếp tục bắt đầu chăm chú nghe giảng bài. Phương Bình cũng không có tiếp tục mở miệng, khóa vẫn là nên lắng tai nghe, học được một chút địa quật ngôn ngữ, tối thiểu không đến mức bị hố. Tỷ như nói, lần sau khiêu khích địa quật võ giả, là hắn biết nên nói như thế nào. Nhã ni áo tây, chấm ngoặc kép, Phương Bình dùng không đúng tiêu chuẩn dịch âm nói một lần. Không dám hướng đại sư tử khiêu khích, nhìn chằm chằm bên cạnh Triệu Lỗi chen lấn chen lông mày. Triệu Lỗi cũng không nhìn hắn, người khiêu khích liền khiêu khích tốt, không để ý ngươi, người khiêu khích cũng vô dụng, chờ thực lực mình đi lên, không cần ngươi khiêu khích, đánh chết cái tên vương bát đản ngươi. Ai, ngứa tay, Phương Bình thở dài, trước kia, Triệu Lỗi cùng con nhím, không cần quá khiêu khích, tùy tiện khích tướng vài câu, hai người liền có thể phòng thực huấn đi một lần, kia đánh gọi một cái thoải mái. Hiện tại tốt, thực lực tiến bộ quá nhanh, Triệu Lỗi thế mà không nhận kích, lại tiến bộ một chút, về sau có thể tìm Tần Phượng Thanh qua đã nghiền. Phương Bình thì thầm một câu, tên kia cũng là muốn ăn đòn hàng, nghe nói gần nhất tại kéo tài trợ, cho mình trêu chọc không ít phiền phức, một điểm trí tuệ đều không. Phương Bình trong lòng nhả rãnh một câu, không đúng, tên kia đại khái chính là cố ý. Tới cửa liền đến một câu, võ đạo xã xã trưởng Phương Bình để cho ta tới, chấm ngoặc kép, Đường Phong hố nữ nhi của mình, Tần Phượng Thanh hố chính mình. Chính mình còn tốt, không có làm loại chuyện này. Phương Bình cảm thấy ma võ nếp sống thật không tốt lắm. Ở đâu ra những này phá quen thuộc? Hết chương.